Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 454, đi qua. Hiện tại, ta nhìn thấy ngươi, sẽ đi ngược dòng nước, thầm nghĩ là như thế nào đánh bại ngươi, chạy trốn, cái kia là quá khứ Kuma, không phải giờ phút này cuồng bạo hắn, ta sẽ đánh bại ngươi. Nơi này là ngươi sỉ nhục chi địa. Kizaru đụng đụng kính mắt của hắn. Lười biếng trên mặt, lộ ra vẻ mặt trầm tư. Chỉ thế thôi. Vậy ta muốn nhìn bạo quân Kuma Bartholomew Kuma thực lực chân chính. Muốn đánh bại hắn, bằng vào trước mắt lực lượng. Còn thiếu rất nhiều. Kizaru không phải xem thường Kuma, mà là không biết nghĩ đến mình sẽ thua vào tay hắn. Ngươi sẽ thấy, ông. Huyền ảo ba động từ trên người hắn phát ra. Ánh mắt, biểu lộ, trở nên kinh khủng. Thân thể tràn ngập một tầng năng lượng màu đỏ. Điên cuồng thúc chuyển động thân thể mỗi một rút. Can, kinh mạch, nâng lên, bạo động, huyết dịch nhanh chóng lưu động. Hắn tiến lên một bước. Mặt đất sụp đổ, vết nứt lan tràn 10 mét bên ngoài. Gợn sóng, từ bên cạnh hắn điên cuồng phát ra. Nhấc lên gợn sóng, ta tới, Kizaru, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, sắc màu quan sát Kenbunsoku phía dưới, không nhìn thấy thân ảnh của hắn, Kizaru lười biếng biểu lộ, trở nên nghiêm túc, thân thể đứng thẳng, cảnh giác chung quanh, phanh, nhấc chân, tốc độ ánh sáng cước hướng phía sau đá tới, một bóng người xuất hiện, chân thăm dò tại Kuma trên ngực, hắn không có bay ra ngoài. Thân thể cổ động, ấp ủ lực lượng khổng lồ, xông về phía trước động, phanh, quang mang lấp lóe, Kizaru bay ra ngoài, quang mang đình chỉ, hắn đứng trên mặt đất, thần sắc kinh ngạc đầy đủ cho thấy hắn thời khắc này ý nghĩ. Chấn kinh, mình một cước, vậy mà không có tác dụng, phản bắn trở về, thân thể của hắn, kỳ quái, thật sự là kỳ quái, thân thể có thể bắn ngược. Thân thể của hắn trở nên để hắn không cách nào xác định là tay của hắn ngăn lại mình một cước, vẫn là lồng ngực của hắn. Trong lòng bắt đầu hoài nghi, mình hoa mắt, vẫn là thân thể của ngươi vậy mà có thể bắn ngược công kích của ta. Ghê gớm, Bartholomew Kuma, cái này liền là của ngươi ỷ vào sao? Bắn ngược năng lực, thân thể có loại năng lực này, chẳng phải là nói, không sai. Bằng vào ta hiện tại thân thể, đánh bại ngươi, dư xài, thân thể, đã bước vào mức độ biến thái. Công kích, không cách nào phá mở phòng ngự của hắn. Kizaru, nhận thua đi, ta sợ ta động thủ, sẽ nhịn không được đánh chết ngươi. Luận trang bức, liền phục ngươi, Kizaru khóe miệng co quắp động một cái. Người này, bành trướng, hì hì, Bartholomew Kuma. Muốn đánh chết ta, ngươi cảm thấy khả năng sao? Kizaru không ai bì nổi chế giễu. Có thể ở trước mặt ta ngươi nói lời này, còn không có xuất thế đâu. Cho dù là dâu trắng, cũng không dám nói như vậy với ta. Có thể nói đánh chết hắn người. Không có, một cái đều không có. Đánh không lại, hắn có thể đào tẩu. Vô lại trái cây, cùng Kuma không phân sàn nhau. Kizaru đến nay mà đến, ít khi bị bại, được hay không, đánh qua mới biết nói. Phanh, thuấn di, nắm đấm hung hăng nện xuống đến, sơn phong vỡ nát, một quyền chi uy, đại địa chấn động, quay người, xoay tròn, đá chân, động tác một trong chốc lát hoàn thành, liên tục mười mấy chân, không gian phát ra chấn động, thậm chí vặn vẹo, Kizaru lui lại, kim quang lấp lóe. Biến mất trước mắt, xuất hiện, ngón tay nhắm chuẩn Kuma, tia laser, cút ngay, không sợ tất cả công kích Kuma, chính diện kháng công kích của hắn, đột phá hoàng quang, đi vào trước mặt hắn, tại Kizaru kinh ngạc phía dưới, đưa tay, một bàn tay đập ở trên người hắn, thân thể, bỗng nhiên vỡ nát, quang mang lấp lóe, Kizaru nửa người trên không thấy, quang mang ngưng tụ. Thân thể của hắn dần dần ngưng tụ, lười biếng Kizaru, dùng kia đáng thương ngữ khí nói xong, nha ha ha, không sai lực lượng. tia laser, ngón tay đối Kuma chán, gần như thế công kích, lực lượng đạt tới lớn nhất, tia laser, ngưng tụ ngón tay lực lượng, lập tức bộc phát, phanh, quang mang lóng lánh, bao phủ bầu trời, tất cả hắc ám, lập tức biến mất, một nắm đấm đột phá hoàng quang, oanh kích Kizaru ngực, rắn rắn chắc chắc một quyền, không có bất kỳ cái gì né tránh, phanh, nguyên tố hóa vô hiệu, vũ trang sắc Haki bao trùm, lần này, Kuma cũng sẽ không cho hắn cơ hội tránh thoát khỏi đi. Một quyền, Kizaru rơi xuống mặt đất, máu tươi văng tung tóe. Đứng lên Kizaru, áo choàng phiêu động, ánh mắt lạnh lẽo, không sai, một tiếng tán thưởng, từ trong miệng hắn nói ra, có không nóng nảy vết tích, tựa hồ người bị thương không phải hắn, còn nhất cứng rắn sao? Kizaru, công kích, không lại bởi vì hắn thụ thương ngạch dừng lại, thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi, Kuma sẽ không cho hắn cơ hội. Kizaru, không phải cái khác tiểu mao tặc, nhất định phải chuyên tâm. Si gần, súng ngón tay, chấm ngoặc kép, thân thể gia tốc, si gần, súng ngón tay, uy lực gia tăng mấy lần, trong nháy mắt điểm tại thân thể của hắn. Kizaru lui ra phía sau một bước, chân nâng lên, đánh vào Kuma si gần, súng ngón tay, bên trên, si gần, súng ngón tay, tốc độ ánh sáng cước, va chạm cùng một chỗ. Kuma gương mặt dữ tợn, cơ bắp hở ra, lực lượng bộc phát, cút ngay, ngón tay biến thành quả đấm, đấm ra một quyền đi, chẳng cần biết ngươi là ai, ta một quyền đi qua, đều cút ngay cho ta. Phanh phanh phanh phanh, nắm đấm, mỏ phấn như mưa to rơi xuống, phong, đang động, sóng lớn, bay lên không, mặt đất, bụi đất tung bay, Kuma đứng ở trên không, cúi đầu nhìn chăm chú phía dưới Kizaru, nằm trên mặt đất bên trên, gương mặt tái nhợt, hèn mọn trên mặt xuất hiện hồng nhuận phơn phớt, phun ra một ngụm máu, hắn run rẩy đứng lên, lung lay sắp đổ, đã không cách nào tiếp tục chiến đấu, nghĩ không ra, thực lực của ngươi tăng tiến như vậy, kinh khủng như vậy, loại lực lượng này, loại này năng lực khôi phục, người này, tiến hơn một bước, không có cơ hội. Kizaru thở dài một hơi, mình bây giờ, không có tới trước đó lòng tin tuyệt đối, tốc độ, lực lượng, phòng ngự, đạt đến đỉnh phong, ba loại kết hợp tại trên người một người, bất lực a, đúng vậy a, bất lực, phía trên nhiệm vụ, lần này, chỉ sợ muốn thất bại, không đánh sao, không được, không có ý nghĩa, tiếp tục chiến đấu xuống dưới, hai người thương thế càng nặng thôi. Không có tính thực chất tiến triển, mình không làm gì được hắn, ngược lại hắn có thể lợi dụng năng lực bản thân, không ngừng tiêu hao, đến cuối cùng, chỉ sợ ngã xuống người là mình, mà không phải hắn, điểm này, Kizaru có thể xác nhận, ha ha, thắng, không sai, thắng, cùng Kizaru chiến đấu, là Kuma thắng, tấn công chính diện chống lại, theo dựa vào lực lượng của mình. Không có chạy trốn, không có mưu kế, thực sự lực lượng, hắn không còn là năm đó cái kia chạy trốn nam nhân. Hô hô, thở dài một hơi, ép ở trong lòng tảng đá lớn, nhẹ đi nhiều, qua nhiều năm như vậy. Hắn một mực đang điên cuồng rèn luyện mình, bởi vì hắn tin tưởng, mình vất vả cần cù cố gắng, sẽ có hồi báo, ta thắng, Kizaru, ta thắng, một câu. Nói mấy lần, Kuma mới cảm thấy hài lòng. Lực lượng, hết thảy cần lực lượng. Chỉ cần ngươi có được lực lượng, há sẽ biết sợ bất luận kẻ nào. Ai, hắn thắng, mặc dù không muốn thừa nhận. Sự thật ở trước mắt, không cách nào cải biến. Kizaru nhún nhún vai, nói, chiến đấu kết thúc, hắn là thời điểm đi. Nếu ngươi không đi, có thể muốn phiền phức. Hừ. Kuma không có ngăn cản, mặc cho từ hắn rời đi. Tấu chương xong, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.